5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, ta. Ca ca muốn biến thúc thúc rồi. Lục Thương Ẩn rất hậm hực. Hắn ngày hôm qua từ mẫu thân kia nhận được tin tức vội vàng gấp trở về. Lại phát hiện tự mình chẳng có tác dụng gì. Trong nhà bầu không khí 10 điểm trầm thấp. Hắn cái này ra ngoài mấy tháng không trở về nhà người trở về. Hiếm thấy không ai mắng hắn, không ai phạt hắn. Từ trên xuống dưới, cha mẹ của hắn bá bá bá mẫu tiểu cô cha còn có gia gia. Cơ hồ cũng đem tất cả tâm tư dùng tại tìm kiếm đại ca hắn Lục Thương Thành bên trên. Ngày hôm qua vãn trên hắn còn nghe được theo trong thư phòng truyền ra gia gia nổi giận âm thanh. Chết không thấy xác chính là còn sống. Tiếp tục tìm, nếu là ta lại từ các ngươi miệng bên trong nghe đến mấy câu này. Ta rẽ ngang trượng đập chết ngươi nhóm. Gia gia đã một ngày không có ra sách phòng. Bảo mẫu Lý A Di gõ nhiều lần cánh cửa cũng không ra. Tất cả mọi người sợ hắn sẽ té xỉu ở bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lại không người dám lại đi gõ cửa. Các trưởng bối cũng đi. Bọn hắn biết không đem lão đại tìm trở về hết thảy đều vô dụng. Lục Thương Ẩn vốn là muốn ra ngoài tìm người. Cũng hắn tin tức gì cũng không có, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng hắn 603, một người đều ở nhà đẳng tin tức hắn cũng gian nan. Lúc này Vương Thông Thông đánh tới điện thoại. Đúng thế, thần thần, Lục Thương Ẩn trong lòng ẩn ẩn có cái trực giác. Thần thần như thế năng lực, nếu là mang theo thần thần đi tìm, có phải hay không sở trường gấp rưỡi? Nói không chừng còn có thể dính thần thần phúc khí, lão đại có lẽ liền không sao đây. Nghĩ tới đây hắn chỉ do dự một cái đáp ứng Vương Thông Thông yêu cầu. Đi thư phòng trên đường, hắn tại trên mạng tìm ra một phần giải thích tô thần chỗ thần kỳ bức tranh văn chương. Sau đó mang tâm tình thấp thỏm gõ cửa một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Lục Thương Ẩn hít khẩu khí. Ra ra, ta là nhỏ Ẩn. Hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa, vẫn không có thanh âm. Đi ngang qua Lý A Di nhìn thấy bất đắc dĩ thán đến. Nhỏ Ẩn a, lão tiên sinh đoán chừng còn tại phụng phịu đâu, chắc chắn sẽ không mở. Lục Thương Ẩn đem ngón trỏ dọc tại bên miệng, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, lại gõ gõ cánh cửa. Ra ra, ta có một cái biện pháp, nhất định có thể tìm tới lão đại. Cánh cửa mở ra, Lục Thương Ẩn đối đầu Lục Nguyên Anh đỏ bừng hai mắt. Hơn 80 tuổi lão nhân nguyên bản tráng kiện dáng vóc theo tuế nguyệt trôi qua chỉ còn lại có gầy còm khung xương, giờ phút này có chút run lồng lộng. Hắn hỏi, biện pháp gì? Lục Thương Ẩn vội vàng đem điện thoại đưa lên. Ra ra ngươi xem, ta ngày hôm qua đi tham gia tiết mục phát hiện một đứa bé. Hắn có thể cùng động vật câu thông, có thể cưỡi tại mãng xà trên thân. Hắn là cái vô cùng thần kỳ đứa bé. Hắn gọi tô thần, chỉ cần nhóm chúng ta dẫn hắn đi tìm lão đại. Bỗng dưng, hắn điện thoại bị rút đi. Lục Thương Ẩn sửng sốt một cái vội vàng nhắm mắt lại. Phảng phất sau một khắc liền có thể nghe được tự mình điện thoại chia năm xẻ bảy thanh âm. Nhưng là không có. Thậm chí còn nghe được một tia hấp khí thanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện ra ra cũng không có nổi giận, thậm chí đỏ bừng trong mắt có lệ nóng doanh tròng. Cái này, tiểu thành a, cao tuổi Lục Nguyên Anh bỗng nhiên làm câm giống lên một tiếng. Gầy còm hiện đầy lão nhân ban tay điểm lấy trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp. Tiểu thành a, nước mắt của hắn nhỏ xuống dưới. Dọa Lục Thương Ẩn cùng Lý A Di kêu to một tiếng. Không, không, ra ra, đây không phải lão đại. Đây là thần thần, tô thần. Lục Thương Ẩn bận bịu giải thích. Ra ra, người có thể là một mực chưa ăn cơm tuột huyết áp ảo giác. Lý A Di, mau đem cơm bưng lên a. Không, Lục Nguyên Anh lắc đầu. Đây là tiểu thành, đây là tiểu thành, thần thần, tô thần. Sau đó hắn rưng rưng tràn đầy nghi ngờ xem chạm lấy Thương Ẩn. Gặp hắn gật gật đầu, lúc này mới run run rẩy rẩy xoay người. Theo thư phòng một góc rút ra một bản album ảnh tới. Làm sao cùng tiểu thành nhỏ thời điểm như đúc đồng dạng. Hắn nói thầm hai tiếng lật ra. Lục Thương Ẩn cũng nghe ra hương vị tới. Hiếu kỳ đi đến bên cạnh hắn hướng album ảnh trên xem. Lão nhân hiển nhiên thường xuyên lật album ảnh. Rất mau tìm đến cùng cái góc độ ảnh chụp. Lại cẩn thận so sánh trên điện thoại di động ảnh chụp. Không khỏi vừa nóng nước mắt doanh tròng. Tiểu thành a, thật một cái khuôn đúc ra. Lục Thương Ẩn kinh hô. Ông trời ơi, ngươi nói cái gì? Lục Nguyên Anh kịp phản ứng. Ra ra, cái này gọi tô thần đứa bé là trong núi lớn tỉnh lại. Khi tỉnh lại cái biết mình gọi tô thần chỉ có 5 tuổi. Sau đó tiết mục tổ người một mực giúp hắn tìm người nhà. Ta còn giúp hắn đi trên núi tìm đầu mối đâu. Lục Thương Ẩn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta sẽ không phải muốn theo ca ca biến thành thúc thúc đi. Không đúng, ta đại ca xưa nay không biển thủ bài bản sự tình. Cái này, ra ra, có phải là trùng hợp hay không? Ta bất kể, đứa nhỏ này hiện tại ở đâu? Ta phải lập tức nhìn thấy hắn. Lục Nguyên Anh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Thương Ẩn lúc này mới nhớ tới Vương Thông Thông lời nhắn nhủ sự tình. Bận bịu vội vàng nói. Ai nha, thần thần cũng là bởi vì quá thần kỳ bị để mắt tới. Nói là đại bộ đội hôm nay đi ông Thảo thôn bắt hắn đâu. Ra ra, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à. Cái gì? Lục Nguyên Anh nổi giận. Ai dám bắt ta tằng tôn con? Hắn lập tức phát gọi điện thoại, lập tức cho ta an bài một khung máy bay. Ra ra, ta cũng đi. Lý A Di bưng lấy cơm tiến đến. Lão tiên sinh, ngài đến ăn cơm à. Không phải vậy thân thể chịu không nổi. Cũng mới đưa cơm buông xuống. Lục Nguyên Anh cùng Lục Thương Ẩn liền nhanh chóng rời đi thư phòng. Ai là tiên sinh? Lý A Di kinh nghi một cái. Sau đó mặt hiện lên cuồng hỉ. Có phải hay không là tiểu thành có tin tức a? Vậy nhưng quá được rồi. Ông Thảo thôn, mưa to như chút nước. Lão nhân trong thôn nhìn thấy nhau nhau quỳ xuống. Thành kính dập đầu chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ông trời phù hộ, tiểu thần tiên hiển linh a. Tiểu thần tiên khẳng định không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lão thiên gia đem những này nghiệp chướng cũng đánh chết đi. Mà phòng cây nấm phía dưới, tiểu mãng trên đầu tô thần không ngừng lau con mắt. Ô ô ô, tiểu mãng, tê tê, tiểu mãng đáp lại hắn. Phía dưới, Hoàng Lôi Hà Quýnh đám người trên mặt đều có cuồng hỉ. Bọn hắn chờ mong tiểu mãng có thể mang theo tô thần lên núi. Chỉ cần tiến vào núi, đó chính là thần thần thiên hạ. Cũng kính dâm nam nhân để bọn hắn tâm đồng lúc trầm xuống. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới. Đám người này đã sớm chuẩn bị. Kính dâm nam nhân hừ nhẹ một tiếng. Tiểu mãng, cái này cũng bất quá chỉ là con mãng xà mà thôi. Thả súng gây mê. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Cách đó không xa đồ dằn di nhau nhau bắn ra súng gây mê. Bọn chúng nhanh chuẩn hung ác. Toàn bộ hướng tiểu mãng trên thân đâm vào, không để ý chút nào sống chết của nó. Tiểu mãng giãy giụa lấy, vừa vặn trên vẫn là bị đâm đầy. Nó ra sức vung đuôi, đem mấy cái đồ dằn di chơi đổ trên mặt đất. Thân thể chuyển hướng trên núi, nhưng bất quá bơi tới một nửa. Thân rắn vẫn là chậm rãi mềm nhũn ra. Tiểu mãng, tô thần từ trên thân tiểu mãng xuống tới. Tay nhỏ sờ lên tiểu mãng đầu, mưa to đánh xuống, vũ thủy hỗn hợp có nước mắt của hắn chảy xuống. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy quen thuộc thân ảnh màu trắng. Thần thần là nam tử hán, không thể khóc nhè nha. Phảng phất bên trong, tựa hồ có một đôi tay ôn nhu phất qua gương mặt của hắn. Tô Thần nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Người xấu, các ngươi đều là người xấu. Thần thần muốn đánh chết các ngươi. Hắn rút lên bắp chân bỗng nhiên xông tới. Đột nhiên, chi chi chi, cạc cạc cạc, ô oa ô oa. Trên bầu trời bên dưới mây đen một mảnh đen nghịt hạ xuống. Trong núi rừng vô số tẩu thú phi nước đại mà ra. Thậm chí liền trong suối cá bơi cũng nhảy lên mà lên. Rắn độc độc hạt theo nơi hẻo lánh bên trong bò lên ra. Liền liền con muỗi con ruồi cũng thành đàn xuất hiện. Tường viện trên tổ kiến trung thành nhóm lớn con kiến cũng tập kết mà lên. Thút thít bên trong Oli đột nhiên la hoảng lên. Ba ba, đại xa, đám người vội hướng về giữa rừng núi nhìn lại. Một cái thô to như thùng nước hắc sắc đại xa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà cùng lúc đó, một đạo du dương tiếng địch cũng truyền vào trong tai mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.